Chương 677, nỗi niềm khó nói. Nói tới Ngọc Cơ Cao, không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, Phùng Tịnh ngay lập tức sẽ tinh thần phân chấn, bất ngờ gặp may phía sau mang tới mỗi bên loại buồn phiền đều bị ném dạ điển lên 9 tầng mây đi tới. Na nở dê ánh mắt sáng lên nói nói, Chủ tịch, ta cũng đang muốn cùng ngươi kiến nghị đây chúng ta phải thêm nhanh Ngọc Cơ Cao bộ môn tiến độ cái tuổi này trên Internet nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơ hội chớp mắt là qua A Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, đúng đấy tin tức nổ tung thời đại, mọi người độ chú ý rất khó lâu bền, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có mới hấp dẫn con mắt sự kiện phát sinh. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi không nhịn được vừa cười nói nói, Phùng dù sao vẫn là nhìn ra hết sức thấu triệt mà bất quá nếu như vậy, ngươi cần gì phải vì mình gặp may sự tình buồn phiền đây không làm được quá cái 3 năm ngày, mọi người liền đã quên đây Phùng Tịnh có chút hờn dỗi no ý nói. Cùng ngươi nói chuyện chính sự đây tại sao lại hướng về trên người ta kéo có thể hay không cố gắng tán gẫu công tác Hạ Nhược Phi nhìn một chút Phùng Tịnh, thở dài nói nói, mỗi khi gặp lại ngươi mất ăn mất ngủ. Công tác dáng vẻ, ta chỉ muốn, thành công còn thật không phải là tình cờ. Cái kia chút không nỗ lực người, sẽ có mua không xong quán vỉa hè hàng, đi dạo không xong chợ bán thức ăn Phùng Tịnh có chút buồn cười nhìn nhìn Hạ Nhược Phi, nói nói, Chủ tịch. Ngươi không có bị sốt chứ lại cho ta rót canh gà Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, ta còn chưa nói hết đây giống như ngươi vậy có tài hoa lại trên sự nỗ lực tiến vào người thế nào Phùng Tịnh cười hì hì nói nói, có phải là liền sẽ công thành danh thoại, đi tới nhân sinh đỉnh cao Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói nói, ngươi, cả nghĩ quá rồi giống như ngươi vậy có tài hoa lại nỗ lực người, căn bản không có thời gian đi dạo quán vỉa hè. Vì lẽ đó chỉ có thể tăng ca gọi thức ăn ngoài đi dạo đảo bảo vật Phùng Tịnh nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, một lát mới nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hờn dỗi nói, một vốn chính trực rót độc canh gà người đáng ghét nhất Hạ Nhược Phi ngưỡng đầu cười ha ha, nói nói, ta là nhìn ngươi này 2 ngày quá khẩn trương, chậm cung một hồi bầu không khí mà nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy chỉ đãi khách khu sofa, nói nói, Phùng Tổng. Đến bên này tán gẫu Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cùng đi đến văn phòng đãi khách khu sofa ngồi xuống, hắn một bên xe nhẹ chạy đường quen địa bãi lộng trà cụ pha trà, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói nói, Phùng Tổng, ngươi trở về có mấy ngày, xưởng chế thuốc tình huống bên kia hẳn hiểu rõ ràng đi bây giờ là cái tình huống thế nào Phùng Tịnh sắp xếp lại suy nghĩ nói nói, nói tóm lại tiến triển vẫn là rất mau. Chúng ta hiện tại không thiếu chi phí vàng, vì lẽ đó dựa theo trước chúng ta thương nghị, trực tiếp mua xa ưu cái dây chuyền sản xuất, Đức Quốc xưởng đã giao hàng, xưởng chế thuốc bên kia cũng đã dựa theo xưởng tiêu chuẩn đang kiến thiết nhà xưởng. Hạ Nhược Phi đem ngâm nước trà ngon nhẹ nhàng đẩy lên Phùng Tịnh trước mặt, Phùng Tịnh nói nói, cảm tạ chủ tịch, tính cả vận tải, lắp đặt, điều chỉnh thử thời gian, này xa ưu cái dây chuyền sản xuất toàn bộ tập trung vào sản xuất đại hẹn cần 2 tháng mà tiết xưởng trưởng đã tự mình mang theo vật liệu đi đến kinh thành chạy thẩm phê. Mỹ phẩm dưỡng da phê duyệt quy trình tương đối so sánh đơn giản, hơn nữa hiện tại cũng có cửa, nên vấn đề không lớn. Ta gọi điện thoại hỏi Kim Sơn, hắn nói thuận lợi nửa tháng tả hữu là có thể đi hết quy trình, coi như là bên trong có chuyện gì trì hoãn, có thời gian 1 tháng cũng đủ rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi nói, cái kia nguyên liệu phương diện đây ngươi lần trước đã phân phó phía sau, phía ta bên này liền phê 1 tỷ chi phí vàng cho xưởng chế thuốc. Toàn bộ dùng để thu mua Ngọc Cơ Cao cần thuốc bắc. Phùng Tịnh nói nói, hiện tại xưởng chế thuốc nguyên liệu trong kho hàng mặt đã tích trữ không ít dược liệu, thu mua còn đang kéo dài tiến hành bên trong, trước đầu tư nhất định là không có vấn đề. Đến tiếp sau chủ yếu vẫn là muốn dựa vào cùng thôn dân hợp tác trồng trọt. Phùng Tịnh nói tiếp nói, đúng rồi chủ tịch, Ngọc Cơ Cao phương pháp phối chế bên trong, cuối cùng một vị thuốc nhưng là phải ngươi tự mình cung cấp Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói. Ngươi đây cứ yên tâm đi phía ta bên này đã sớm an bài xong xuôi, tùy thời có thể cung cấp túc lượng dược liệu ngày đó định ra rồi Ngọc Cơ Cao sản xuất hình thức cùng bảo mật phương thức phía sau. Hạ Nhược Phi cũng đã dặn dò Hạ Thanh ở Sơn Hải cảnh bên trong mở ra chuyên môn khu vực, theo giai đoạn từng nhóm lượng. Lớn trồng trọt xanh phong đằng. Hơn nữa vì phòng ngừa đi vào sản xuất thời điểm xanh phong đằng không cách nào đúng lúc cung cấp. Hạ Nhược Phi còn để Hạ Thanh ở tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch 3 gấp 10 lần nguyên sơ cảnh cũng tìm một vùng, trước tiên trồng trọt một ít, thành thục một nhóm thu gặt một nhóm, toàn bộ mài thành một vụn, theo sau kế tục trồng trọt. Chờ đến xưởng chế thuốc bên kia Ngọc Cơ Cao chính thức đi vào sản xuất thời điểm, Hạ Nhược Phi là khẳng định có thể cung cấp túc lượng xanh phong đằng bột. Mà sơn hải cảnh trong xanh phong đằng bởi vì mỗi gian phòng cách nửa tháng tả hữu trồng trọt một nhóm, một khi bắt đầu thu hoạch phía sau, trên căn bản là có thể quần quận không ngừng linh đồ không gian bên trong cũng không có bốn mùa chi phân, bất cứ lúc nào cũng có thể trồng trọt. Phùng Tĩnh nghe vậy cao hưng nói nói, vậy thì không thành vấn đề. Tiếp theo Na Nở Dê trầm ngâm chốc lát nói nói, chủ tịch, ta có một ý tưởng, chúng ta hiện tại dưỡng tâm thang đồ phụ tùng hết sức sung túc, cung cấp lâm sàng thí nghiệm ở ngoài còn có nhất định dự trữ, có thể hay không phân ra một cái dây chuyển sản xuất đến, sớm sản xuất ngọc cơ cao, bởi vì mới dây chuyển sản xuất muốn chính thức đầu tư, chí ít cần 2 tháng, mà ngọc cơ cao phê duyệt ra thị trường e sợ trong vòng 1 tháng là có thể hoàn thành, ở đây mặt thời gian tồn tại kém, đến thời điểm khẳng định đối mặt phê văn xuống, mà dây chuyển sản xuất còn chưa tới vi tình huống. Sớm sản xuất, ở chính sách thượng hội trái với quy định sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Vấn đề này không lớn, Phùng Tịnh nói nói, chỉ cần chúng ta sản phẩm chất lượng phù hợp tiêu chuẩn là được, xem như là đánh sắt biên cầu đi, nếu như chúng ta không vội mà đẩy xuất sản phẩm đúng là không đáng kể, hiện tại nếu muốn sẵn còn nóng đánh sắt, vậy khẳng định là cần nhất định số lượng định sẵn. Hạ Nhược Phi trầm ngâm trong chốc lát nói nói, dưỡng tâm thang sản năng có thể theo kịp sao? Phùng Tịnh hiển nhiên là đã cân nhắc qua cái vấn đề này, Na Nở Dê không chút do dự mà nói nói, bây giờ nhìn lại, khả năng ở dưỡng tâm thang chính thức thu được phê ra thị trường trước, ngọc cơ cao liền có thể thu được phê văn, nếu như chỉ là cung cấp lâm sàng thí nghiệm dùng thuốc, một cái dây chuyển sản xuất nhất định là không có vấn đề, nhiều nhất chính là các công nhân tam ban cũng sản xuất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, vậy được. Ngươi cùng Kim Sơn tính toán một chút đi, bất quá ít nhất phải cho ta thời gian 1 tuần chuẩn bị cuối cùng một vị thuốc. Thời gian 1 tuần, tính cả Hạ Nhược Phi sớm 4, 5 trời đã an bài xong xuôi, gần như chính là chừng 10 ngày, như vậy ở nguyên sơ cảnh chính là không tới 1 năm này. Bình thường tới nói, nguyên sơ cảnh bên trong trồng trọt xanh phong đằng chí ít có thể thu hoạch 1 cha đến 2 cha, đến thời điểm bình thường cung cấp sản xuất vấn đề liền không lớn. Phùng Tịnh hưng phấn nói nói, được rồi, các ngươi quyết định phía sau nói với ta một tiếng, ta sớm đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói nói, ừm, ta lập tức cùng Kim Sơn liên lạc một chút, thực sự không được để hắn trở về một chuyến, chạy phê văn cũng không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm. Tiếp theo Phùng Tịnh có chút không kịp chờ đợi nói nói, chủ tịch, vậy ta trước về phòng làm việc. Kim Sơn bên kia muốn liên lạc một chút. Mặt khác ra thị trường tiền kỳ còn có rất nhiều việc muốn an bài, tiêu thụ cứ nói, tuyên truyền tạo thế những này đều phải đem công tác làm được. Trước mặt Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, tốt, vậy thì khổ cực ngươi, đúng rồi, đổi mới rồi dãy số đừng quên thông báo ta. Phùng Tịnh sửng sốt một chút, lập tức thấp gắt một cái nói nói, biết rồi. Na Nở Dê đối với không hiểu ra sao bị Hạ Nhược Phi đẩy lên trước sân khấu quăng đầu lộ mặt, vẫn là rất có oán nghiệm. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ta đã cùng Diệp Lăng Vân chuyên môn đã thông báo, để hắn tăng mạnh gác cổng quản lý cùng dò xét tuần tra, ngươi không cần lo lắng họa họa dạ gì hoặc là nhiệt tình fans trà trộn vào nông trường đến, chẳng qua nếu như ngươi ly khai nông trường, liền muốn hơi thêm chú ý, tốt nhất là mang tới 2 người lính già chuyên môn phụ trách an toàn của ngươi. Phùng Tịnh thăm thầm nói, hiện đang khiến cho liền tự do thân thể cũng không có ai không quản được nhiều như vậy, ngược lại gần nhất cũng không chuẩn bị ra ngoài. Nói xong, Phùng Tịnh không nhịn được lại trừng Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới ở Hạ Nhược Phi tiếng cười lớn bên trong rời đi văn phòng. Phùng Tịnh đi rồi, Hạ Nhược Phi hơi hơi thu thập một chút, liền trực tiếp trở về biệt thự nhỏ. Hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đều ở nhà, còn có mấy ngày Lâm Sảo thì đi lộ đảo lên đại học. Ở hổ tử mẫu thân dưới sự yêu cầu, Na Nở Dê cũng chính thức kết thúc thực tập sinh ai, ở nhà cẩn thận mà bô y tiếp mẫu thân, dù sao qua mấy ngày liền muốn đi xa. Hạ Nhược Phi về nhà, 2 người tự nhiên hết sức cao hứng, hổ tử mẫu thân vội vã đi chuẩn bị thêm vài món thức ăn cho Hạ Nhược Phi đón gió tẩy trần, mà Lâm Sảo thì lại quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi muốn lễ vật. Cũng may Hạ Nhược Phi cũng đã sớm chuẩn bị, đang bồi Hoan Hoan đi dạo Hải Dương công viên cùng công viên địt nấy lèn thời điểm, cũng mua rồi không ít lễ vật nhỏ, vì lẽ đó thuận lợi qua ải. Hạ Nhược Phi tháng ngày lại khôi phục kiên tĩnh, bất quá hắn đều là cảm thấy tựa hồ bỏ sót chuyện gì. Nhất thời rồi lại không nhớ ra được. Đêm khuya, cảng đảo Thái Bình Sơn đỉnh một tòa trong biệt thự xa hoa. Cực lớn phòng ngủ chính bên trong, mặc tơ tằm quần áo ngủ Điển Tuệ Tâm trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng, bất quá vẻ mặt nhưng có điểm bất đắc dĩ. Mà Mã Chí Minh tâm tình cũng 10 phân hạ, đồng thời còn mang theo vẻ lúng túng, thấp giọng nói nói, lao bà, thật không tiện. Điển Tuệ Tâm ngầm ngầm thở dài một hơi, từ Mã Chí Minh phía sau ôm hắn, ôn nhu nói nói, không sao, hẳn là gần nhất công tác quá mệt mỏi đi tĩnh dưỡng một đoạn nói không chắc là tốt rồi. Chỉ mong đi. Mã Chí Minh thở dài một hơi nói nói. Vừa nãy Hoan Hoan ngủ phía sau, hai vợ chồng này trở lại gian phòng của mình chuẩn bị thân thiết, nhưng bất kể như thế nào nỗ lực, Mã Chí Minh đều không thể tỉnh lại Hùng Phong. Điền Tuệ Tâm chính trực kia phương mặt nhu cầu mãnh liệt nhất tuổi tác, này không trên không dưới trong lòng không khó chịu là không có khả năng. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, này hơn một tháng tới nay đều là tình huống như thế. Mã Chí Minh thậm chí che địa đi xem bác sĩ, cũng mở ra thuốc trở về ăn, nhưng cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện tại Mã Chí Minh đều nhanh có bóng ma trong lòng. Hắn vẫn chưa tới 40 tuổi, theo lý thuyết không thể xuất hiện tình huống như vậy, nhưng sự thực liền là như thế chọc ghẹo người. Lao công, nghỉ sớm một chút đi. Điền Tuệ Tâm thăm thẳm nói nói. Hai người song song nằm mềm mại trên giường lớn, che kín riêng mình chăn, nhưng đều không buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối Điền Tuệ Tâm đột nhiên nghiêng người sang đến, hỏi nói, chí rõ, ngày đó Nhược Phi không phải nói buổi đấu giá sau khi kết thúc cho ngươi đi tìm hắn sao? Sau đó ngươi không có đi. Mã Chí Minh vô vô chán nói nói, ta đem chuyện này quên trước mấy trời điều khiển nhiều chuyện. Tuệ Tâm, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Việc này đều đã qua, lại nói Hạ Sinh nói là muốn đưa ta lễ vật, ta nguyên bản cũng không tốt lắm ý tứ chủ động đi tìm hắn, nếu đã quên coi như. Xong đi. Điền Tuệ Tâm chống thân thể ngồi dậy, nói nói, không phải a, ta vừa nãy đang nhớ Nhược Phi hắn có phải hay không nhìn ra ngươi kia phương mặt ra vấn đề nhỏ a. Mã Chí Minh nghe vậy cũng một hồi ngồi dậy, lập tức lại nhục chí nói nói, không có khả năng lắm chứ, chuyện này liền ba ba đều không biết, Hạ Sinh cũng không có giúp ta làm kiểm tra, lẽ nào hắn có thể biết bấm độn sao? Điền Tuệ Tâm nói nói, này cũng khó mà nói, Nhược Phi y thuật ngươi là rõ ràng, có thể nói là xuất thần nhập hóa a. Mã Chí Minh cau mày đầu nói nói, cái này căn bản không khoa học. Tuệ Tâm, coi như là Hạ Sinh trung ý thì thủ đoạn 10 phân cao minh, hắn ít nhất phải bắt mạch kiểm tra chứ, ngày đó hắn thì nhìn ta vài lần, là có thể phát hiện vấn đề gì. Mã Chí Minh có chút thất vọng một lần nữa nằm xuống, nói nói, Tuệ Tâm, không suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ta đi tìm bác sĩ Hà làm cái bí pha tờ nì hệ ưu phương diện kiểm tra toàn diện lại nói được rồi. Điền Tuệ Tâm thăm thẳm nói nói, suốt đêm không nói chuyện. Giữa trưa ngày thứ hai, Mã Chí Minh có chút ủ rũ túi đầu về đến nhà, đem Hoan Hoan giao cho người hầu chăm nom phía sau, hắn lôi kéo Điền Tuệ Tâm trở về phòng. Điền Tuệ Tâm có chút khẩn trương hỏi nói, chí rõ, kiểm tra tình huống thế nào? Mã Chí Minh nắm tóc nói nói, kết quả kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là rõ ràng chính là có vấn đề a, tại sao sẽ như vậy chứ? Điền Tuệ Tâm trong lòng một trận thất lạc, vợ chồng bọn họ hai mới hơn 30 tuổi. Nếu như Mã Chí Minh nhận tật liền cảng đảo tốt nhất khoa tiết niệu chuyên gia đều không kiểm tra ra được lời, đây chẳng phải là na nở dê còn trẻ như vậy liền muốn thủ sống quả hơn nữa phương diện. Nay không hài hòa, đối với tình cảm vợ chồng ảnh hưởng vẫn là vô cùng đại. Điền Tuệ Tâm cúi đầu nghĩ đến một lát, sau đó nói nói, chí rõ, nếu không ngươi liên lạc một chút Nhược Phi, nhìn ta luôn cảm thấy ngày đó hắn hẳn là nhìn ra thân thể ngươi vấn đề, chẳng qua là khi ba ba cùng Phùng Tổng trước mặt. Hắn không tiện nói mà thôi. Mã Chí Minh do dự nói, không thể nào, ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, không bằng liên hệ. Nhìn Điển Tuệ Tâm nói nói, coi như là Nhược Phi không phải là vì chuyện này, ngươi vậy cũng có thể hướng về hắn nhờ và a, dù sao ý nghệ thuật của hắn tốt như vậy. Điển Tuệ Tâm câu nói này để Mã Chí Minh rốt cục hạ quyết tâm. Tuy rằng Hạ Nhược Phi tính ra là vãn bối của bọn họ, bởi vì vấn đề của phương diện này hướng về Hạ Nhược Phi cầu viện sẽ có chút lao không mở mặt mũi, nhưng vì mình hạnh phúc, Mã Chí Minh vẫn là quyết định không đếm xỉa đến. Vào lúc này là buổi trưa thời gian phân, Mã Chí Minh do dự một lát phía sau, rốt cục vẫn là lấy điện thoại di động ra, tìm tơ y Hạ Nhược Phi dãy số gọi ra ngoài. Hạ Nhược Phi nhận được điện thoại thời điểm, đang ở nhà bên trong chợ giúp Lâm Sảo sửa lại hành lý. Ngày mai Lâm Sảo thì đi lộ đảo báo cáo. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mẫu thân đều phải bồi na nở dê cùng đi lộ đảo. Nhìn thấy Mã Chí Minh dây số, Hạ Nhược Phi hãy cùng Lâm Sảo lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm điện thoại di động một bên đi lên lầu một bên nhấn nút nhận cuộc gọi.